Mãn cấp đại lão cầm ốm yếu kịch bản. Tác giả, Ngã Ái Cật Sơn Trúc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 23, chương 22 xin lỗi. Trương Đồng, trong đầu đột nhiên một loạn. Tử Phụ theo bản năng mở miệng, nghe ra hắn ngữ khí tàn lưu mê mang. Trương Đồng không khỏi thở dài, chính mình thủ hạ cái này bác sĩ. Bằng cấp cao, kỹ thuật hảo, đặc biệt là kia một tay rất nhỏ giao phẫu thuật thao tác. Càng là toàn viện đứng đầu, nhất quan trọng nhất là chính mình thông qua hắn không biết nhiều kiếm lời nhiều ít khoản thu nhập thêm, đối phương trừ bỏ. Có đôi khi ái để tâm vào chuyện vụn vặt bên ngoài. Xác thật là cái hiếm có nhân tài, nếu là liền như vậy thua tiền, hắn cũng cảm thấy có chút tiếc nuối, nghĩ đến đây. Điện thoại kia đầu Trương Đồng không khỏi chậm lại ngữ khí. Ngươi không phải nói xin nghỉ đi xem ngươi nhi tử sao? Như thế nào đột nhiên cùng nhân gia nổi lên xung đột? Ta không, Tử Phụ theo bản năng muốn phản bác, nhưng ngay sau đó, một tia linh quang chợt xẹt qua, ngay sau đó, hắn nắm di động tay mãnh căng thẳng, không phải là cái kia lão nhân đi. Hồi tưởng khởi phía trước người nọ tàn nhận ánh mắt, Tử Phụ trong lòng cũng không đế. Trương Đồng, có thể cùng ta nói cụ thể là chuyện như thế nào sao? Chết cũng phải nhường ta chết cái minh bạch đi, kỳ thật cụ thể nguyên nhân ta cũng không rõ ràng. Lắm, Trương Đồng hạ giọng, nhưng ta nghe được tin tức, viện trưởng một giờ trước tiếp một hồi điện thoại, hiện tại hắn chuẩn bị làm người cha ngươi chướng, liền tính là tư nhân bệnh viện. Thu chịu bao lì xì cũng là vi phạm quy định, mà bao nhiêu năm trôi qua. Tử Phụ thu bao lì xì không nói mấy trăm vạn, hơn 10 vạn tổng vẫn là có trước kia thời điểm. Bệnh viện phương diện đối này đó hiện tượng xem như mở một con mắt nhắm một con mắt. Không biết hôm nay đây là làm sao vậy, đột nhiên liền trở mặt, đối tượng vẫn là vì bệnh viện sáng tạo thật lớn ích lợi phó chủ nhiệm cấp bậc bác sĩ, trừ bỏ Từ Phụ. Đắc tội với người, Trương Đồng thật sự là không nghĩ ra được, viện phương còn có cái gì đừng lý do làm khó dễ, người tốt nhất nhanh lên đem cái đuôi quét sạch sẽ. Nếu không liền nghĩ cách đạt được bị ngươi đắc tội người kia tha thứ. Bằng không lúc này ta nhưng cứu không được ngươi, tuy nói Trương Đồng ở bệnh viện cũng có cổ phần. Nhưng xét đến cùng hắn chỉ là cái tiểu cổ đông, chân chính định đoạt. Vẫn là trong tay nắm tuyệt đại bộ phận cổ phần viện trưởng, chỉ cần viện trưởng làm quyết định. Hoặc là có người đem chuyện này tiết lộ đi ra ngoài. Chỉ sợ toàn bộ Hải Thị đều sẽ không có nhà ai tư nhân bệnh viện sẽ lại thuê chính mình thủ hạ cái. Này bác sĩ, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Ném xuống như vậy một câu, cũng mặc kệ Từ Phụ ở bên kia nôn nóng kêu gọi. Trương Đồng thực mau liền cắt đứt điện thoại, tại sao lại như vậy? Thất hồn lạc phách dựa ở hành lang lạnh băng trên mặt tường. Từ Phụ không biết sự tình như thế nào sẽ ở ngắn ngủn mấy cái giờ diễn biến thành cái dạng này, ném. Công tác có lẽ sẽ làm trong nhà kinh tế trạng huống lâm vào quẫn cảnh. Nhưng nếu là làm chính mình cùng cái kia lão nhân còn có cái kia tiểu nữ hài cúi đầu. Kia quả thực so giết hắn còn muốn khó chịu. Từ Phụ thật sự là làm không được, liền ở Từ Phụ chuẩn bị lung tung ứng phó chính mình thê tử hai câu. Thời điểm. Phòng bệnh bên trong đột nhiên truyền đến thanh niên suy sụp thanh âm. Ba, người vẫn là đi theo cái kia tiểu nữ hài xin lỗi đi, Từ Hâm đều nghe được. Cũng quái mặt sau Từ Phụ bởi vì quá mức khiếp sợ. Cảm xúc trong lúc nhất thời mất đi khống chế. Kết quả đem nguyên bản đã ngủ say thanh niên cấp đánh thức thông qua đứt quãng gầm nhẹ cùng chửi bậy. Từ Hâm chỗ nào còn có thể không rõ đã xảy ra cái gì đâu. Rốt cuộc này lộ, ngay từ đầu chính là ta chính mình tuyển A, hắn cũng không nghĩ tới, vận mệnh sẽ khai như vậy một cái vui đùa, nhất khoa học biện pháp cuối cùng thế nhưng bị chứng minh. Là sai lầm, xem ra, có đôi khi vẫn là muốn đánh cuộc một keo vận khí mới được A. Muốn nói Từ Hâm hối hận sao? Cái này đáp án tất nhiên là khẳng định, hắn đương nhiên hối hận kỳ thật không chỉ là hối hận. Từ Hâm vừa mới ở biết được chân tướng kia một giây đồng hồ thậm chí hận không thể đem trước mắt hết. Thảy đều hủy diệt sạch sẽ. Hắn ở trong lòng mắng lư lượng. Hận hắn lúc trước tranh thủ tới rồi cơ hội này. Cũng hận Huyền Ngư không có nhiều giữ lại hắn hai câu, nhưng mà đếm đếm đi. Từ Hâm phát hiện, hắn kỳ thật hận nhất vẫn là chính mình, chẳng qua hiện tại nói cái gì đều không có dùng, thật lớn đả. Kích làm cái này còn chưa ra vườn trường thanh niên cả người đều ở run lên. Chỉ là sợ cha mẹ lo lắng, hắn chỉ có thể yên lặng đem quả đắng nuốt hồi trong bụng. Nhanh lên đi thôi ba, mặt mũi cái gì, đều không quan trọng, hơn nữa cái kia tiểu nữ hài nói đúng, Từ Hâm sắc mặt càng thêm tái nhợt. Mặc kệ thế nào, ta đều thiếu nàng một cái mệnh, ngươi, há miệng thở dốc, Từ Phụ phát hiện chính mình căn bản không biết nên nói cái gì, cuối cùng. Hắn hướng chính mình nhi tử thỏa hiệp, Từ Phụ đi mau. Hồi cũng mau, đại khái ba cái giờ sau. Hắn lại lần nữa đứng ở quen thuộc đình viện trước này nên là bao lớn năng lượng. Nhiều quảng nhân mạch mới có thể kêu phía trước khẩu xuất cuồng ngôn. Không ai bì nổi Từ Phụ nhanh như vậy liền tới cúi đầu nhận sai a. Chính ngồi xổm cửa, phủng một lọ nước khoáng uống Hà Phụ chấn kinh rồi, làm lơ hẳn ánh mắt. Từ Phụ tại chỗ đứng trong chốc lát. Tiếp theo như là nghĩ thông suốt cái gì tựa liền phải hướng bên trong đi, Tiết Định Sơn đại khái là đã sớm dự đoán được đối phương sẽ trở về. Đang theo Huyền Ngư nói chuyện hắn đầu cũng chưa nâng, nhớ kỹ lần này giáo huấn, lần tới đừng bắt tay duỗi đến không nên duỗi địa phương, nguy cơ còn không có phát sinh. Cứ như vậy bị bóp chết ở này sinh bên trong, trước mặt vị này thoạt nhìn không hiện sơn không lộ. Thủy lão giả thật là quá mức đáng sợ, là Từ Phụ môi run run, cả người dường như thừa nhận rồi thật lớn đả kích quay đầu tới. Hắn nhìn về phía một bên chính lười biếng ngáp Huyền Ngư. Ngoặc kép, thực xin lỗi, sớm làm gì đi, hơn nữa đánh giá hắn nói này ba chữ cũng không phải thiệt tình thực. Lòng Huyền Ngư vẫy vẫy tay, cũng không có cùng đối phương nói chuyện với nhau dục vọng. Này ra tôn hai quả thực. Trên mặt thần sắc quả thực không có sai biệt, thấy một già một trẻ tựa hồ cũng chưa đem chính mình để vào mắt. Từ Phụ trong lòng cáu giận đồng thời, cũng cảm giác được thật sâu vô lực tính, đã đem người đắc tội đã chết, về sau vẫn là vòng quanh điểm đi tương đối hảo, liền nghỉ ngơi cũng chưa tới kịp nghỉ ngơi. Từ Phụ thực mau lại phong trần mệt mỏi rời đi nơi này. Hai loại lựa chọn, hai loại đãi ngộ, có Từ Phụ làm đối lập. Đương Huyền Ngư nói ra lưu bọn họ ở chỗ này ăn cơm chưa thời điểm. Hà Phụ bọn người có chút thụ sủng nhược kinh, ni mà ngươi tốt xấu là cái đại lão bản. Liền không thể tranh đua một chút, trong lòng thầm mắng một câu. Tiếp theo Hà Phụ ma lưu cấp trước mặt lão giả rót một chén rượu. Lần này sự, thật vô cùng cảm kích tốt nhất năm xưa hoa điêu rơi vào mang theo băng vết dạn trong chén. Nhàn nhạt rượu hương tức khắc giật tản ra tới. Nói, này rượu lại thấy thế nào cũng nên kính chính mình đi. Quả nhiên, tiểu hài tử không nhân quyền nột nhấp một ngụm nước trái cây. Huyền Ngư lúc này mới có cơ hội hướng Tiết Định Sơn hỏi thăm hắn gần nhất tình huống. Ông ngoại, mấy ngày này ngươi đều đi đâu vậy? Mấy tháng trước mười mấy cây em ngoại lai cái thi công đội. Nói là muốn tu kiều tu đường sắt. Nhưng là không biết như thế nào sơn thể tổng cũng tạc không khai. Nơi đó mặt có người thắc ta qua đi nhìn xem, một bên đem chiếc đũa duỗi đến trước mặt nồi hơi. Tiết Định Sơn một bên thuận miệng nói, từ mùa thu thời tiết mát mẻ thời điểm chát hảo cái giá. Kết quả hiện tại đều lập tức muốn ăn Tết, công trình còn không có bất luận cái gì tiến triển, tổng công trình sư tự mình trình diện chỉ huy. Mỗi ngày cấp ngoài miệng thẳng trường vết bỏng rộp lên, hình cầu. Tu lộ, như thế nào như vậy quen tai. Lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Đột nhiên nghĩ tới cái gì? Hà viện ba người đột nhiên dừng lại. Ngài nói là, quốc kiến năm cục sao? Sẽ không như vậy xảo đi. Các ngươi như thế nào biết? Sửng sốt một chút, Tiết Định Sơn thực mau tỉnh ngộ lại đây. Ta lúc ấy ở thời điểm. Có nghe người ta nhắc tới quá, nói là mấy cái thực tập sinh thả đơn vị bồ câu. Sẽ không chính là các ngươi đi. Hà viện ba người, ngoặc kép, nơi nào là leo cây. Bọn họ rõ ràng liền thiếu chút nữa quải rớt hảo sao. Xong rồi, nghĩ đến thật vất vả tranh thủ tới cơ hội. Ba cái thanh niên trước mắt tối sầm, không phải cái gì đại sự nhi, Tiết Định Sơn hồn không thèm để. Y vẫy vẫy tay, nếu không phải cố ý, chờ ta bớt thời giờ cấp 5 cục bên kia gọi điện thoại. Đem các ngươi tình huống thuyết minh một chút là được. Đây là cái dạng gì đại lão a, ngơ ngác nhìn trước mặt lão giả. Một hồi lâu, ba người lại không hẹn mà cùng nhìn về phía một bên Huyền Ngư. Mẹ, thần tiên gia tôn, ngay từ đầu thời điểm, Hà Phụ vô luận như thế nào đều không nghĩ làm nữ nhi lại lưu lại nơi này. Này băng thiên tuyết địa, vạn nhất lại ra cái gì ngoài ý muốn. Bọn họ thật là nhận không nổi, nhưng là hiện tại. Nghe được Tiết Định Sơn nói như vậy, sáu vị gia trưởng trong lòng mặc danh nhất định, đem mấy dục xuất khẩu lời nói nuốt trở về. Bọn họ yên lặng giơ lên trong tay chiếc đũa, ăn qua cơm chưa? Tới rồi nên rời đi thời điểm, mấy người thương lượng một chút, sau đó thấu một trương thẻ ngân hàng ra tới, nơi này tổng cộng là 240 vạn, nhắc tới cái này con số. Hà Phụ bọn họ mặc danh cảm thấy thẹn, trong đó 200 vạn là ta, dư lại 40 vạn là này vài vị gia trưởng thấu ra tới, thấy Huyền Ngư nhìn về phía bên này. Lư lượng hai người cha mẹ không khỏi có chút mặt đỏ. Trong nhà có thể lấy ra tới, cũng chỉ có nhiều như vậy. Bất quá ngươi yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không quỵt nợ. Một tay đem cao to thanh niên kéo đến trước mặt, bọn họ nghiêm túc nói. Này hai đứa nhỏ tuy rằng bản khác sự không có, nhưng một đống sức lực vẫn là ở. Ngươi muốn làm cái gì? Cứ việc dặn dò bọn họ làm là được, hai cái gia đình đều thuộc về đặc biệt giản dị đặc biệt thành. Thật cái loại này, bọn họ thật tính toán đem chính mình nhi tử áp ở chỗ này, Huyền Ngư tự hỏi. Chung quy là không có thể đem này ba cái tay nải cấp vứt ra đi. Vừa lúc, trong nhà còn thiếu người nấu cơm, cái này một chút vấn đề đều không có. Bốn vị gia trưởng thập phần may mắn chính mình lúc trước không nuông chiều hài tử. Lư lượng bọn họ tay nghề kỳ thật thực không tồi, thừa dịp mọi người lẫn nhau cáo biệt công phu. Hà Phụ do dự một chút, sau đó tìm được rồi một bên ôm cánh tay bàng quan Tiết Định Sơn, vị này lão tiên sinh. Cái kia, ngài hẳn là phong thủy sư đúng không? Có việc, Tiết Định Sơn chậm rãi mở to mắt, đây là ta danh thiếp trời biết. Đầu năm nay muốn tìm cái đáng tin cậy phong thủy sư là có bao nhiêu khó. Hà Phụ trong lòng tràn đầy thấp thỏm, công ty vừa vặn cầm một mảnh mà, chuẩn bị qua mấy năm khai phá thành khu biệt thự. Nếu ngài cố ý nguyện lời nói, có thể hay không xuống tay giúp chúng ta bố trí một chút. Tuy rằng lần này trị liệu phí hơn nữa bố trí phong thủy cục thù lao cuối cùng sẽ hóa thành một cái. Còn số thiên văn, nhưng cái này hạng mục đối công ty tới nói thật ra là quá trọng yếu. Hắn cũng bất chấp này đó, nguyên bản Tiết Định Sơn là muốn cự tuyệt. Rốt cuộc hắn lại không thiếu chút tiền ấy, nhưng đương dư quang đảo qua Huyền Ngư thời điểm. Hắn đột nhiên thay đổi chủ ý. Các ngươi tính toán khi nào khởi công? Không sai biệt lắm ở 2 năm sau đi, Hà Phụ bảo thủ phòng chừng một chút thời gian vừa vặn. Tốt, Tiết Định Sơn duỗi tay đem danh thiếp tiếp nhận tới. Tin tưởng đến lúc đó Ánh Ngư nhất định có thể làm ngươi vừa lòng, từ từ, 2 năm sau này tiểu cô. Nương còn không đến 10 tuổi a, làm một cái 10 tuổi tiểu cô nương đi nhúng tay hơn 1 tỷ đất. Người khác đã biết sợ là sẽ cho rằng chính mình bị thất tâm phong, nghĩ đến công ty đám kia kiệt. Ngạo khó thuần cao tầng, tuy rằng còn chưa tới kia một ngày, nhưng Hà Phụ đã bắt đầu đau đầu. Hết chương.